The Right of the Useless. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta đã quay trở lại rồi đây. Và méo có gì để nói tiếp. Mà này tự dưng thấy tác phẩm của mình ngày càng thiếu gia vị. Cụ thể là muối ấy. Có ai thấy vậy không? Có gì mọi người xem tí ý kiến phát triển của mạch truyện để mình có thêm tí muối. Và hôm dài vẫn chưa nghĩ ra được cốt truyện phù hợp với mạch truyện hiện giờ. Định quăng thêm thính nhưng quăng quá nhiều sẽ hết nên thôi. Không thể nào trong 10 chép truyện xảy ra 3 sự kiện lớn được. Mình hỏi thêm ý kiến của một số tác giả, Chen và Editor, sau khi các bác viết, dịch hoặc sửa một chép truyện ngẫu nhiên nào đó thì có cảm thấy lười đọc các tác phẩm khác. Cũng như xem manga, anime không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thế là số lượng thành viên tăng thêm 1. Và đó là đối thủ truyền kiếp của Tử Long. Áp, chính là Sinh Long. Eli, bước ra khỏi khu vực đại chiến lúc nãy của Eli và Áp. Toàn bộ khu vực đó đã bị hủy diệt hoàn toàn. Chả còn gì sót lại. Đoàn quân Undead của Áp cũng biến mất. Nhưng vấn đề hiện tại là ta sẽ đi đâu hiện giờ hay là quay về vương quốc nơi bọn anh hùng đang dưỡng thương? Đây là câu hỏi của ta. Chấm, chắc không đâu. Có lẽ sẽ đi đến một nơi khác vậy. Trên đường đi, Áp thì vẫn ngủ trên vai tôi như mọi khi. Eli thì đang ngủ trên vai Yui. Sau khi trải qua cuộc chiến mệt mỏi. Nhưng có một điều. Cả hai con rồng này hoàn toàn không hợp nhau tí nào. Bọn chúng luôn cãi nhau với tất cả vấn đề. Từ lúc mới bắt đầu cho đến lúc nãy mới ngừng. Tuy Áp nói tôi chả hiểu gì sất nhưng đôi khi Eli cũng phiên dịch lại. Có đến tận hai con rồng. Nhưng chả con nào muốn trở trên lưng con còn lại. Còn nếu cả hai cùng bay thì lại đua với nhau. Nên bây giờ cả bốn đang phải đi bộ ra khỏi cái chiến trường oanh tạc này. Mà cái đội quân xuất hiện kia là của một thị trấn lớn gần biên giới. Nên có lẽ tôi sẽ đi đến đó vậy. Tuy cái đội quân đó chẳng còn bao nhiêu người còn sống trở về. Này Yui, em cảm thấy Eli như thế nào? Tôi hỏi Yui trong khi cả hai đang đi bộ với hai con rồng đang ngủ trên vai. Eli rất mạnh và cũng khá kiêu ngạo nhưng theo em thấy Eli cũng khá mềm yếu và dễ thương. Yui trả lời câu hỏi của tôi. Ta fan dragon, rồng, chứ méo phải team Loli hay BB. Khẩu vị của mình mặn thật. Nhưng anh thắc mắc, con rồng nào cũng biến về dạng baby được à? Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào Eli và Áp. Yui cười nhẹ hạnh phúc. Sau một khoảng thời gian không ngắn, cuối cùng tôi cũng ra khỏi được cái lỗ của cuộc chiến hồi lúc nãy. Tuy nhiên, từ chỗ này trở đi là khu vực khá bằng phẳng. Nên tôi đoán cũng sẽ có thị trấn hay làng ở gần đây. Trời cũng bắt đầu tối. Có lẽ hôm nay sẽ cắm trại ở lại đây thôi. Cũng khá lâu rồi chưa ngủ ở ngoài. Chắc không phải Áp làm trời tối đâu nhỉ. Cuối cùng tất cả sẽ ngủ lại bên ngoài một đêm. Yui sẽ lo việc nấu nướng thức ăn. Tôi sẽ kiểm tra các trang bị của mình và hoạch định ra những kế hoạch tiếp theo. Tôi ngồi trên một bờ đá nhô lên. Lấy mảnh giấy của cha Yui. Tức thần nguyên tố. Để lại. Ngẫm lại từng câu từ của nó. Những mảnh còn thiếu sẽ ở đâu và để làm gì? Liệu mình có nên tham gia vào chuyện này không? Những câu hỏi được đặt ra. Mà gần như đến cả tôi cũng chả thể trả lời những câu hỏi của mình. Anh Sechi, chúng ta vào dùng bữa tối thôi nào. Yui gọi tôi từ chỗ cắm trại. Ta cứ nghĩ mình miễn dịch rồi chứ. Sao mà tim ta vẫn cứ đau? À, tôi đã tìm được câu trả lời của mình từ lâu rồi mà nhỉ. Tất cả những ai làm hại Yui và những người thân thuộc với mình. Tất cả bọn chúng phải chết hết. Không ngoại trừ những vị thần tối cao. Tôi bước vào chỗ cắm trại theo lời mời của Yui. Áp và Eli đâu rồi Yui? Tôi hỏi Yui khi không thấy cả hai con rồng. Non, yếu ớt, kia. À, cả hai thách thức nhau ai có thể săn được những quái vật. Ngon, với rồng, hơn rồi. Vì thế cả hai bay vào rừng tìm mồi cả rồi. Chúng ta ăn trước vậy. Cả hai con rồng kia đều bay đi chơi cả rồi. Nên chỉ còn tôi và Yui ở lại để ăn tối. Điều này làm tôi nhớ đến lúc cả hai đứa lần đầu gặp nhau và ăn tối ngoài trời cùng nhau. Một lúc sau, cả Áp và Eli đều quay về trong dạng rồng con. Cả hai mang theo một vài con quái vật nhỏ gần đây. Nhưng chúng khá lạ. Master, tôi mang về một vài con quái vật lạ mà tôi bắt được này. Eli nhanh nhẹn chạy lại khoe thành tích với chúng tôi. Và ngay lập tức Áp đã húc đầu vào Eli làm cả hai lăn lộn trên nền cỏ. Cứ như cả hai đang tranh công ai mới là người bắt được vậy. Tiếp tục cả hai lại gây nhau. Xích mích nữa. Mà lũ quái vật đang nằm ở kia lạ thật. Kích thước khá nhỏ hơn bình thường. Khác hơn bình thường một tí. Giống như được lai giống. Không còn giống loài hoang dã nữa. Mà thôi cũng kể. Tôi cũng hút nó vào kho vật phẩm. Dự trữ thức ăn khi số lượng rồng tăng lên 2. Trời cũng đã khuya. Cả nhóm đều đi ngủ. Để sáng mai xuất phát. Yui nằm gần tôi. Trong khi hai con rồng ngủ ở cách xa nhau. Mỗi con đều nằm trên một tảng đá cao để cảnh giác. Cũng như thuận tiện quan sát. Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Bỗng tôi có cảm giác có gì đó đang chui vào người mình. Tôi mở mắt ra. Yui đang chui vào hai tay tôi. Gối đầu lên tay tôi và ôm lấy người tôi. Tôi lấy tay của mình ôm chặt Yui về phía mình. Đồng thời vuốt đầu cô ấy. Trời lạnh quá xê chi nhỉ. Cô ấy mỉm cười hạnh phúc trong khi vừa nhắm mắt ôm lấy tôi. Đờ mờ. Nghỉ viết. Đau tim gần chết rồi. Đồ cái thư FCMNA mà cứ thích viết romance. Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng. Tôi mở mắt ra. Yui vẫn còn nằm trong vòng tay tôi. Tôi liền gọi cô ấy dậy để chuẩn bị cho buổi sáng. Tiếp tục đi. Mục tiêu tiếp theo là thị trấn lớn đã gửi quân tới trong cuộc chiến của Eli và Áp. Chuẩn bị xong, tất cả cùng lên đường tiến tới thị trấn. Trên đường đi, tôi bắt gặp một chiếc xe ngựa. Nhưng không phải kéo bằng ngựa mà là kéo bằng quái vật. Một hình ảnh làm tôi khá bất ngờ. Tò mò về nơi chuẩn bị đến. Tiếp tục đi, tôi thấy xa xa một tòa thành cực kỳ lớn và tiến bộ. Được bao quanh bởi một bức tường vô cùng lớn. Thậm chí tòa thành này còn lớn hơn cả thủ đô của đất nước. Có nhiều phương tiện lưu thông ở bên ngoài. Đặc biệt có vô số quái vật xuất hiện. Cả bốn chúng tôi vô cùng tò mò. Mà tiến lại gần thành phố. Khi tiến lại gần cổng. Chợt một đứa bé trên một chiếc xe ngựa hét lên. Rồng kìa. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn chúng tôi. Rồi lại quay đi nơi khác. Bà mẹ trong xe cười và nói mới con mình. Đó chỉ là hai con thằn lằn bay thôi con. Rồng cực kỳ hung bạo nên không theo con người đâu. Ờ hai con thằn lằn đó. Đéo phải thánh long đâu. Tôi dần hiểu ra sự việc đang xảy ra ở đây. Ngay sau khi bước vào trong thành. Đây là thành phố cho phép con người được sử dụng quái vật đã thuần hóa. Miễn không gây hại đến người khác. Thành phố này tiến bộ hơn hẳn tất cả các thành phố mà tôi đã đi qua. Thậm chí có những công nghệ mà các thành phố kia còn chưa nghĩ ra được. Đến tư tưởng thành phố cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Đây có thể được coi là một quốc gia độc lập. Với nền kinh tế cực kỳ phát triển. Dạo một vòng qua thành phố. Nơi này không chỉ xuất hiện quái vật. Mà còn xuất hiện nhiều chủng tộc khác nữa. Nào là eo, người lùn, người thú. Họ xuất hiện ở nhiều nơi trong thành phố này. Có nhiều mặt hàng mà tôi chưa từng thấy ở thế giới này. Điều đó là cả bốn chúng tôi đều khá ngạc nhiên. Chúng tôi liền tìm một nhà trọ để trú lại ở đây. Chúng tôi chọn một nhà trọ lớn gần Gil để tiện đường qua lại. Vì Eli và Áp đang không tàn hình nên. Người dân ai đi ngang cũng nhìn nhưng lại không nói gì vì tưởng là thằn lằn. Có lẽ ở đâu cũng vậy. Rồng luôn là một sinh vật đáng sợ, thông minh, dữ tợn. Chúng tôi bước vào nhà trọ để đăng ký một tuần trọ. Tiếp tân cũng đã nhìn vào hai con rồng của tôi, nhưng lại không nói gì và tiếp tục làm thủ tục. Có lẽ đây là hai con vật khá lạ. Cũng có một vài người đang nghỉ ngơi gần phòng tiếp tân. Nhìn bọn tôi và chỉ trỏ nhưng không tiến lại gần. Có lẽ vì Yui và Eli cùng với áp khá nổi bật. Chúng tôi nhận phòng và tiến lên. Mặc kệ những người đang nhìn phía sau. Chúng tôi đã đến một thành phố mới. Nơi có những luật lệ mới. Một thành phố cho phép những người khác chủng tộc sinh sống. Cũng như cho phép sử dụng ma thú. Một thành phố thú dị. Chắc nơi đây cũng sẽ tồn tại những thứ đặc biệt khác. Chính sách phát triển ở đây khác so với các thành phố khác. Nhưng lý do vì sao lại phát triển như thế? Cả hai chúng tôi ở trên phòng cho đến chiều. Tất cả chúng tôi xuống đường để đi dạo một phần của cái thành phố rộng lớn này. Tiện thể có thể vào Guild để lấy thông tin về nơi đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sâu bên trong lục địa của quỷ, nằm sâu trong một lâu đài rộng lớn, nơi quỷ vương và bốn hầu cận của mình đang tụ họp. Như các người đã biết, ma tộc sẽ xâm chiếm toàn bộ hành tinh. Vì thế chúng ta sẽ lên kế hoạch tấn công tổng thể lục địa của con người. Và tiêu diệt các anh hùng bao gồm cả em gái. Người được cho là đã chết của ta. Quỷ vương. Sau lời nói đó, cả bốn hầu cận đều cúi đầu trước quỷ vương. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lười quá viết tới đây hoi. Mình cảm thấy chương này cực kỳ nhạt và thiếu muối luôn ấy. Mà thôi kệ đi. Vì đã quá lâu kể từ mình viết chương cuối nên bây giờ phải đọc lại chuyện để nhớ các chi tiết nhỏ. Những chi tiết liên quan đến cốt truyện sau này. Hai, mà do hôm nay rảnh nên cứ viết. Ngày mai thi HK2. Mà ta vẫn chưa biết ôn cái gì nên bấm đờ ti nguyên ngày. Ai rảnh chúc ta thi tốt hộ nhoe. Định nói nhiều lắm mà thôi ngủ đây. 22. Tháng 4 năm 2018, 15, 7 giờ tối, cách chương.